toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 36, một lời đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y. Vi Đông Vũ là học viên cao cấp của học viện, có được hỏa hệ linh căn cùng mộc hệ linh căn, là luyện dược sư chân quý, hơn nữa thân phận công chúa, học viện có không ít lão sư đều đối với nàng thực tôn kính. Nếu không phải bởi vì Đông Vũ đã có sư phụ, đại đa số lão sư ở học viện còn muốn nhận Đông Vũ làm đồ đệ. Giờ phút này Đông Vũ mở miệng, Khâu Văn cười gượng hai tiếng, vội vàng nói. Công chúa nói rất đúng, là lão phu thất lễ. Một bên Vân Thu Nguyệt cùng Vân Lạc trên mặt đều treo nhàn nhạt tươi cười. Tứ công chúa tuy rằng vì Vân Hoàng cầu tình, nhưng tứ công chúa cũng nói, mặc kệ Vân Hoàng như thế nào tiến vào học viện chính là học viên của học viện. Những lời này, nói rõ là nói Vân Hoàng dùng thủ đoạn không sạch sẽ. Vân Thu Nguyệt đều có thể nghe ra ra, càng đừng nói Vân Hoàng. Nhìn Đông Vũ, Vân Hoàng nhớ tới sự tình mà dạ đã nói, trên mặt lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Tứ công chúa vẫn là không cần vì ta cầu tình tương đối tốt hơn, miễn cho càng cầu, người khác càng hiểu lầm. Vân Hoàng nói chuyện một chút không lưu tình, một bên Đông Mộc Thu nghe vậy, tiến lên hai bước, hẹp dài trong mắt lóe hàn quang, nhìn Vân Hoàng, từng chữ nói. Vân Hoàng, ngươi đừng quá phận, tứ muội hảo tâm thay ngươi cầu tình, đừng không biết điều. Tam hoàng tử lầm hai điểm. Vân Hoàng tiến lên một bước, cảm giác rét lạnh đột ngột tản ra làm Đông Mộc Thu lui về sau một bước, Vân Hoàng đứng ở vị trí hắn vừa rồi. Thứ nhất ta cũng không có quá phận, thứ hai ta không có nhờ tứ công chúa thay ta cầu tình, dù ta là phế vật hay là cái gì cũng được, không cần các ngươi tới xen vào việc người khác. Cười cười, Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy người. Các ngươi khả năng còn không biết ta vì cái gì đi theo phía sau lão sư, muốn biết các ngươi có thể hỏi lão sư. Đông Viêm Duệ không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Khâu Văn. Thấy Đông Viêm Duệ nhìn qua, Khâu Văn lập tức nói. Vừa rồi nàng ở trong tiểu viện bóp gãy xương tay của một học viên, ta mang nàng ra đây, là muốn cho nàng chịu trừng phạt. Bóp gãy xương tay, Vân Thu Nguyệt cùng Đông Vũ có chút sai biệt, Vân là còn lại là cúi đầu. Nàng là linh sư ba cấp cùng Vân Hoàng giao thủ, không phải đối thủ của Vân Hoàng. Đông Viêm Duệ cùng Đông Mộc Thu ngày đó cũng thấy được thực lực của Vân Hoàng, lúc này trầm mặc không nói gì. Liền linh sư ba cấp Vân Lạc đều không phải đối thủ của Vân Hoàng hiện tại đã không tính là phế vật. Đông Viêm Duệ nhấp môi cười cười, hắn đột nhiên rất muốn biết Vân Hoàng tu vi võ giả rốt cuộc có bao nhiêu cao. Vân Hoàng, bổn hoàng tử thấy ngươi có một chút tu vi liền cao ngạo, không bằng cùng bổn hoàng tử tỉ thí một chút thế nào. Vân Hoàng nhìn về phía Đông Viêm Duệ, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái gọi là tỉ thí không có khả năng không có lợi thế, Đông Viêm Duệ muốn không phải lợi thế, mà là một yêu cầu. Hắn nếu thắng, liền muốn nàng tự nguyện đáp ứng từ hôn. Kể từ đó, sẽ không bị bá tánh khinh thường, hoàng đế nơi đó cũng sẽ có một công đạo. Nhị hoàng tử tỉ thí như vậy không thú vị, không bằng thêm một yêu cầu. Vân Hoàng nhìn Đông Viêm Duệ cười khẽ nói, nếu người thua, phải đáp ứng người thắng một cái yêu cầu, bất luận yêu cầu gì. Bất luận yêu cầu gì. Đông Viêm Duệ cười lạnh một tiếng, người gan thật lớn, bất quá ngươi xác định, tự nhiên xác định, nàng nói như vậy, chẳng lẽ là nói giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, nàng yêu cầu một cơ hội từ hôn hắn. Đông Viêm Duệ nếu muốn từ hôn nàng sẽ cho mọi người thấy, nàng từ hôn hắn. Một khi đã như vậy, một lời đã định, Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, trầm tư một hồi mới mở miệng nói. Một tháng sau có luận võ đại tái, định ở ngày đó thế nào? Cách chương.